Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Ninh khó chịu lái xe đến Ủy ban Nhân dân. Hôm qua cô hẹn Nhạc Cận Ninh 9 giờ đến Ủy ban Nhân dân. Không biết anh có đến hay không? Rất nhanh đã đến 9 giờ. Nhạc Cận Ninh đúng giờ xuất hiện ở cửa Ủy ban Nhân dân. Anh vẫn là sự tồn tại rực rỡ nhất trong đám đông. Cao to đẹp trai, kính râm màu đen mang đến cho anh một sắc thái huyền bí. Cả người chói lọi, thật khó khiến người ta tưởng tượng hôm qua anh vẫn là một bộ dạng say mềm. Chẳng qua như vậy cũng tốt, đều giữ lại tôn nghiêm cuối cùng cho nhau. Đi vào, Nhạc Cận Ninh tới bên cạnh Niệm Ninh hỏi. Anh nói với Niệm Ninh nhưng ánh mắt lại không nhìn cô. Niệm Ninh nhìn tòa nhà Ủy ban Nhân dân trước mắt. Trong lòng trống rỗng, vô cùng khó chịu, chẳng qua cô vân ngoan ngoãn đi theo sau lưng Nhạc Cận Ninh. Từng bước tiến vào Ủy ban Nhân dân, không biết vì tối hôm qua không ngủ hay gần đây quá mệt mỏi. Trước mắt cô tối sầm, xém chút té ngã, cô vô ý thức lắc đầu, muốn để bản thân tỉnh táo. Nhưng mà cảm giác choáng váng kia không chỉ không biến mất mà còn càng mãnh liệt hơn. Nhịp bước dưới chân cũng càng ngày càng thêm hư ảo, bỗng dưng cô lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Nhạc Cận Ninh thấy thế thì đỡ Niệm Ninh theo bản năng, nhưng nhớ lại chuyện Niệm Ninh muốn ly hôn với anh thì động tác muốn đỡ cô chợt dừng lại. Cũng may đúng lúc Niệm Ninh đứng vững, không có thật sự té lăn xuống đất. Kính râm trên mặt Nhạc Cận Ninh che đi vẻ mặt của anh. Nhưng anh vẫn không nhịn được mà quan tâm hỏi. Em không sao chứ? Niệm Ninh không nghĩ tới. Cho dù đến tận bây giờ, Nhạc Cận Ninh vẫn có thể quan tâm cô. Niệm Ninh điều chỉnh trạng thái của mình lần nữa. Trên gương mặt tái nhợt miễn cưỡng nở nụ cười. Cho dù Nhạc Cận Ninh nhìn thấy trạng thái không tốt lắm của Niệm Ninh thì cũng không thể nói gì. Trong đại sảnh của Ủy ban Nhân dân có hai lối vào. Chỉ chẳng qua một bên là kết hôn còn bên kia thì là ly hôn. Công nhân viên trong ủy ban cứ luôn xác nhận. Hai vị thật sự không cần thương lượng lần cuối một chút sao? Một khi lĩnh giấy ly hôn thì không thu về được đâu. Không cần, Nhạc Cận Ninh nói trước. Đối với người không yêu anh, cho dù cứng rắn giữ lại cũng không có ý nghĩa gì. Công nhân viên quay đầu nhìn Niệm Ninh. Tôi cũng không cần. Niệm Ninh thấy thế thì chỉ có thể cười khổ nói. Dù sao chuyện ly hôn này cũng là cô nói trước. Công nhân viên cũng không bất ngờ. Tới chỗ này ly hôn, có thể khuyên một đôi trở lại với nhau xác suất quả thực không cao. Cách chương.